Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới 5. Chương 408, 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhón chân mong chờ. Rốt cuộc là ai, có thể được Tô thiếu gia yêu ái tự mình đỡ nàng xuống dưới đâu. Thiếu niên vẫn duy trì tư thái mời, cánh môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, thanh âm nhẹ nhàng mà quý trọng. Loan Loan, một bàn tay oánh bạch xinh đẹp mềm mại duỗi ra tới. 10 ngón tay nhỏ dài, móng tay tu bổ đến vô cùng tinh xảo mượt mà không có sơn, móng tay liễm diễm hoa lệ, ở dưới ánh mặt trời sáng kim sắc lóa mắt, từng ngón trong suốt như tuyết. Tay, là nữ nhân khuôn mặt thứ hai của nữ nhân. Nhìn mà xem một bàn tay này, liền biết người chủ nhân của nó nhất định khí chất không kém. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đáp ở lòng bàn tay thiếu niên, chợt cả người đột nhiên lập tức xâm nhập vào trong tầm mắt mọi người. Nữ hài đầu tóc dài đen nhánh hơi cong cong, như dải lụa đen buông xuống ở bên hông, trên người một bộ váy lụa mỏng tựa tiên nữ màu trắng đầy mộng ảo, làn váy trụy nhỏ vụn đính kim cương đi lại tạo ra cảm giác lộng lẫy lại lóa mắt. Mỹ diễm động lòng người, lại cố tình quần áo lại tiên khí thanh thuần như thế. Nhưng là, điểm này đều không có cái gì đối lập cả, ngược lại đem hai loại khí chất mâu thuẫn Mỹ diễm cùng ngây ngô này hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Đã không thể đơn thuần dùng hai chữ xinh đẹp, tới hình dung, khống chế được loại phong cách như này đều không phải là dung mạo, khí chất cho phép ngươi. Có được khí chất kinh người như vậy, nhất định không phải là xuất thân bình thường. Nữ hài này, rốt cuộc là tiểu công chúa nhà ai thế nhưng một lần đã bắt được Tô thiếu gia. Giờ khắc này, không ít người trong lòng đồng thời hiện lên cái ý niệm như thế. Tần Xuyên thanh âm trương dương vang lên, đánh vỡ tâm tư chìm nổi cục diện trong lòng mọi người. Tôi nói hai người đủ rồi à, bổn thiếu gia tới tìm việc vui, cũng không phải là tới ăn cẩu lương. Cách thật hương tương đương, Tần Xuyên vĩnh viễn là tiểu vương tử quang mang bắn ra bốn phía giống thái dương ấm tràng. Hắn một lần mở miệng, Thẩm gia chủ lập tức thu liễm tâm tư đang âm thầm di động cuồn cuộn, khách khách khí khí mỉm cười, đem vài vị khách quý nghênh đón vào cửa. Tần Xuyên trường tụ thiện vũ, xưa nay thanh sắc huyền mã chơi thật sự hết mình. Tô Mạch không thích thịnh yến quá mức xa hoa lãng phí náo nhiệt, quanh thân đều có một cổ khí chất độc lập ngăn cách thế giới, làm người chỉ có thể đứng ở xa xa mà xem chứ không thể L Sigma viết thường ái. Ở thời điểm trước khi không rõ ràng lắm tính nết vị thiếu gia này, ai dám dễ dàng tiến lên leo lên muốn kéo giao tình, đều chỉ đứng ở một bên chuyện trò vui vẻ quan vọng. Phong hoa thần sắc không chút để ý tiếp thu các loại ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng, hoặc tò mò dò hỏi, hoặc không có hảo ý, hoặc ghen ghét hoặc cực kỳ hâm mộ, động thủ đưa tay kẹp lên một khối bánh kem bỏ vào cái đĩa nhỏ. Phong hoa nhẹ nhàng đào một muỗng nhỏ bánh kem trong suốt ngon miệng, đem muỗng đầu tiên đút cho thiếu niên. Đây, nếm một chút, Tô Mạch nhẹ nhàng mở ra cánh môi mỏng, đầu lưỡi hồng nhạt ở trên cái muỗng bạc nhỏ nhấp nhấp. Chợt hơi hơi nhăn lại hàng mi tinh xảo, tựa hồ như là khó có thể chịu đựng, ít hầu hoạt động hai cái, mạnh mẽ nuốt xuống về sau mới bình luận. Khó ăn, so ra còn kém Loan Loan làm, bánh kem này, xa xa không bằng nàng tự mình làm, ngay cả đầu bếp Tô gia làm đều so ra kém. Thật sự, Phong Hoa chính mình nếm hai cái hạ thật đúng là. Một lời khó nói hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do nàng ảo giác hay không, đồ ăn miêu tinh cầu mặc kệ là cái gì, làm ra tới luôn có một cổ hương vị của dịch dinh dưỡng. Đầu lưỡi của nữ hoàng bệ hạ cao quý tỏ vẻ thưởng thức không tới. Nàng hứng thú dã rời gác xuống cái đĩa còn hơn phân nửa bánh kem được trang trí lộng lẫy, một bên ghé mắt hỏi hắn. Như vậy khó ăn anh còn đem nó ăn xong làm gì chứ? Thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn thần sắc nghiêm túc, hơi hơi nhấp cánh môi, nói. Bởi vì là Loan Loan we are, Loan Loan tự mình đút cho hắn, cho dù là trộn lẫn độc dược, hắn cũng sẽ làm theo ăn đi xuống. 840 uất, cách chương,